cảm giác ấm áp như vậy phảng phất nói cho người khác biết nó có sinh mệnh, nhưng làm Thiên Nguyệt Thần cảm thấy kỳ lạ, tại sao loại lực lượng này, loại nhiệt độ này lại quen thuộc đến như vậy? Tựa như đã từng vuốt ve trăm ngàn lần, nhưng trong đầu không thể nhớ nổi chuyện gì. Ta đã sờ qua rất nhiều lần, hết lần này tới lần khác không hề biến thân, chỉ ngủ say như vậy. Thiên Nguyệt Triệt có chút thất vọng, không hiểu rõ tại sao ngũ hành thú liên tục không có động tĩnh. Nghĩ mãi không ra thì đừng có nghĩ, việc tới nhất định sẽ có cách giải quyết. Đến đây, đi dùng cơm, nếu không bụng nhỏ sẽ đói. Đứng lên, hướng phía Thiên Nguyệt Triệt vươn tay. Thiên Nguyệt Triệt nhìn Thiên Nguyệt Thần hoàn mỹ, 10 ngón tay cực kỳ xinh đẹp, mỉm cười đem tay nhỏ bé bỏ vào lòng bàn tay của hắn. Bàn tay to nắm chặt lấy tay nhỏ bé, giữa hai người chính là hạnh phúc cùng dịu dàng. Một tháng sau, phòng thí nghiệm dưới đất của Thiên Nguyệt Triệt đã được xây dựng hoàn tất, mặc dù không giống với hiện đại, nhưng có được không gian kín đáo, cũng khiến Thiên Nguyệt Triệt vui vẻ một lúc lâu. Thiên Nguyệt Triệt đem băng tằm và hồng y nữ quỷ trong chiếc nhẫn tạp cơ tư thả ra. Cuối cùng hồng y nữ quỷ cũng có được tự do sau nhiều năm bị kìm hãm ở tù đảo, nhất thời giãn tay chân, liền hướng phía Thiên Nguyệt Triệt ai oán: "Tiểu đệ đệ, ngươi sống quá khá giả a, đã 3 tháng ngươi mới thả ta ra, ta ở bên trong buồn chết, cùng tằm bảo bảo đô đô mập mập chơi, nhưng nó quá đần, ta chê cười nó cũng không nói. Tiểu đệ đệ, không phải ngươi đã đồng ý cho ta một bộ thân thể sao? Tiểu đệ đệ nói phải giữ lời, ngươi cũng không thể xem thường ta là quỷ a. Tiểu đệ đệ, mặc dù ta chỉ là một cô linh, không, một con quỷ, nhưng ta vẫn biết tuân thủ hứa hẹn là rất quan trọng. Tiểu đệ đệ, mặc dù ngươi còn nhỏ, nhưng ngươi không thể dùng việc còn nhỏ làm cớ mà cự tuyệt ta. Tiểu đệ đệ." Hồng y nữ quỷ dài dòng lắm điều nói một khắc đồng hồ, mà lúc này Thiên Nguyệt Triệt tâm tình rất tốt, ngồi trên ghế, một bên uống trà một bên nghe hồng y nữ quỷ nói. Thật lâu chưa nghe qua nhiều lời như vậy, thỉnh thoảng nghe đúng là có thể giải buồn. Hơn nữa tinh thần hồng y nữ quỷ cũng thật là tốt. "Đương nhiên ta sẽ không quên." Rốt cục Thiên Nguyệt Triệt uống xong ly trà, cắt đứt hồng y nữ quỷ dày già. Mặc dù Đàn Thành và Liệt La Đặc không nhìn thấy, nhưng bọn họ nghe thấy thanh âm của hồng y nữ quỷ. Lúc này hồng y nữ quỷ nói lâu như vậy còn không có ý dừng lại, tất cả đều mở to hai mắt nhìn. "Thật sao?" Hồng y nữ quỷ vui mừng trợn to hai mắt. Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười đồng ý. "Thân thể của ta đâu?" Hồng y nữ quỷ như hài tử vươn tay, giống vẻ đang đòi ăn đường phèn. Thiên Nguyệt Triệt chỉ đồ vật nằm bên bàn gỗ vuông, vật kia không phải là cái gì khác, mà chính là đồ được xoa rất nhiều tinh dầu. Bạch cốt đã 1 tháng sau khi tắm rửa. Nữ quỷ thấy bạch cốt quát to lên: "Tiểu đệ đệ, ngươi muốn ta mặc xấu như vậy, y phục hoa mỹ, khuôn mặt xinh đẹp không được sao?" Nữ quỷ ủy khuất nhìn Thiên Nguyệt Triệt, bộ dáng con quỷ nhỏ bị tổn thương. "Không muốn." Thiên Nguyệt Triệt khiêu mi hỏi ngược lại, vẻ mặt việc không liên quan đến mình. "Không muốn." Hồng y nữ quỷ kiên định lắc đầu, đồng thời còn oán giận: "Tiểu đệ đệ, ngươi không có lương tâm, còn lừa gạt ta." "Lừa gạt ngươi? Không có a, ta rất có lương tâm, ta còn tìm được bảo bối cho ngươi." Thiên Nguyệt Triệt cố ý nhấn mạnh hai chữ bảo bối, đánh trúng nội tâm của hồng y nữ quỷ. "Bảo bối? Vì nàng?" Quả nhiên là nữ quỷ đơn thuần, là bảo bối gì? Bộ mặt hưng phấn, có vẻ đã quên chuyện vừa rồi. "Ngươi nhìn." Thiên Nguyệt Triệt dơ món đồ trong tay, "Đây là kiệt tắc nhị chi thạch." "Ân?" Hồng y nữ quỷ nghi hoặc nhìn Thiên Nguyệt Triệt, "Không rõ." Thiên Nguyệt Triệt hảo tâm giải thích, "Nơi này là hoàng cung không phải là bên ngoài, cơ hồ mọi người cũng hiểu chút ma pháp, đặc biệt là ở đế đô, ma pháp sư tu vi cao rất nhiều, ngươi làm quỷ 300 năm, lệ khí trên người rất nặng. Nói không chừng những ma pháp sư kia sau một khắc liền tìm được chỗ ngươi ẩn thân. Vốn cũng không có gì, ta có thể đem ngươi giấu vào trong chiếc nhẫn tạp cơ tư. Nhưng một khi như vậy, ngươi sẽ không được nhìn thấy tới thế giới mỹ lệ, đúng không? Cho nên ta tân tân khổ khổ suy nghĩ một phương pháp. Linh hồn của ngươi nhập vào bạch cốt, ta đem kiệt tắc nhị chi thạch dán lên trán của ngươi. Như vậy quan hệ của kiệt tắc nhị chi thạch có thể phủ lệ khí ở trên người của ngươi, ngươi lại có thể chơi, Hơn nữa bạch cốt có thể hấp thu năng lượng của kiệt tắc nhị chi thạch, tự mình tu luyện, nói không chừng đợi một thời gian có thể tu luyện ra thân thể của mình, như vậy cũng không cần thân thể người khác. Thiên Nguyệt Triệt nói đạo lý rõ ràng, hồng y nữ quỷ càng nghe càng lâng lâng. Cẩn thận ngẫm lại tựa hồ cũng không tệ, nhưng cái này không phù hợp với vẻ đẹp của ta. Nữ quỷ vẫn còn chút để ý, toàn thân đều là xương, so với quỷ còn khó nhìn hơn. Vậy thì thôi, ta liền hảo tâm không cần báo đáp, giúp ngươi tìm một lần nữa, nhưng có lẽ mất một năm, cũng có thể hai năm, mà trong khoảng thời gian này ngươi không thể ra khỏi đây, vạn nhất đụng phải ma pháp sư tu vi cao cường, đánh tan hồn phách của ngươi, ta sẽ không có cách nào nha. Uy hiếp cùng dụ dỗ, kỳ thực Thiên Nguyệt Triệt đang nén cười trong lòng. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 22, chương 49, thủ điện đồng. Lời nói của Thiên Nguyệt Triệt khiến hồng y nữ quỷ có chút khiếp đảm, nghĩ tới nơi phồn hoa bên ngoài, lại muốn giữ tính mạng của mình, tục ngữ nói tính mạng quan trọng hơn. Cắn chặt răng, hồng y nữ quỷ bất đắc dĩ gật đầu, nhưng thật ra trong lòng đã khóc gần chết. Tiểu đệ đệ, nhất định ngươi phải giúp ta tìm một thân thể tốt nga, nhất định nha. Cuối cùng vẫn không quên cường điệu. Thiên Nguyệt Triệt mỉm cười gật đầu, nụ cười cũng mười phần hồ ly kia không để hồng y nữ quỷ thấy rõ chân tướng. Vậy ngươi nhập vào đi, nếu như ngươi cảm thấy thẹn thùng, ta có thể sai người may giúp ngươi mấy bộ y phục. Y phục. Hai mắt hồng y nữ quỷ sáng lên, gật đầu, không nói hai lời nhập vào bạch cốt. Sau đó không đợi bạch cốt động, Thiên Nguyệt Triệt đem kiệt tắc nhị chi thạch dán lên trán bạch cốt. Sau khi kiệt tắc nhị thuần bạch gắn lên trên trán bạch cốt, nhìn qua hài hòa cỡ nào a. Thiên Nguyệt Triệt hài lòng gật đầu. Chủ tử, tại sao đem kiệt tắc nhị chi thạch quý giá như vậy gắn ở phía trên? Đàn không hiểu. Mặc dù Thiên Nguyệt Triệt chỉ vừa nói cho bọn hắn biết về kiệt tắc nhị chi thạch. Thiên Nguyệt Triệt chống nạnh lớn tiếng cười, một bộ nét mặt tiểu nhân đắc ý, chờ trời tối, các ngươi sẽ biết được. Đây chính là vũ khí bí mật của hắn. Tiểu đệ đệ, lúc Thiên Nguyệt Triệt dương dương tự đắc, bạch cốt phát ra thanh âm thanh thúy. Ngay sau đó dưới cái nhìn soi mói của bốn đôi mắt, bạch cốt đứng lên, còn bất chợt truyền ra tiếng vang khanh khách. Nhóm người đàn nghe thấy, lông tơ cũng dựng đứng. Hồng y nữ quỷ vung nửa người trên, sau đó nhìn trên mặt đất, tiểu đệ đệ, không có hài sao? Còn y phục mỹ mỹ đâu? Lõa lồ như vậy, ta sẽ thẹn thùng. Đáng tiếc là không ai nhìn thấy, mà bạch cốt cũng không đổi sắc. Nếu không trên bạch cốt đã tăng thêm vài nét đỏ ửng. Thiên Nguyệt Triệt phẩy tay một cái, đàn, đi chuẩn bị y phục và hài cho nàng. Nói đến một nửa Thiên Nguyệt Triệt lại không nhịn được nở nụ cười. Chuyện gì khiến Triệt Nhi cao hứng như thế? Thanh âm quen thuộc từ lối đi xuống đất truyền đến. Thiên Nguyệt Thần đang đứng trên bậc thang. Đàn thành cùng Liệt La đặc rối rít hành lễ, sau đó cung kính rời đi. Phụ hoàng, sao lại tới đây? Phòng thí nghiệm dưới đất được gắn rất nhiều dạ minh châu, phát ra quang mang sáng ngời, giống như ban ngày. Mà tia sáng chiếu trên khuôn mặt Thiên Nguyệt Triệt, lộ ra vẻ đặc biệt phấn chấn. Nếu ta không tới, thì không cách nào nghe được tiếng cười tà ác như vậy của ngươi, lại là chủ ý chọc ghẹo ai? Thiên Nguyệt Thần ngồi xuống bên cạnh Thiên Nguyệt Triệt, quan sát nơi mới được tạo này. Phẩm là đồ vật có trong tầm cung của hắn, thì nơi này cũng không thiếu. Chữ ôn tuyền, nơi này nghiễm nhiên là tiểu thiên đường. Phụ hoàng, ngươi nhìn, vật này chính là hứng thú mới của ta. Thiên Nguyệt Triệt chỉ ngón tay vào bạch cốt, vẻ mặt kiêu ngạo. Thiên Nguyệt Thần nheo mắt phượng, đánh giá bạch cốt hồi lâu, khiến hồng y nữ quỷ trong bạch cốt có chút sợ. Thiên Nguyệt Thần mới thu hồi tầm mắt. Triệt Nhi cũng nuôi quỷ. Phi thường khẳng định, Thiên Nguyệt Thần nói trực tiếp, quỷ ngu ngốc. Phụ hoàng thật là lợi hại, cái này cũng nhìn ra được. Thiên Nguyệt Triệt nét mặt hưng phấn nhìn Thiên Nguyệt Thần. Tiểu Đông Tây cũng học cách bằng mặt không bằng lòng sao? Vật này âm khí quá nặng, cho dù dùng quang hệ thay nàng che đậy không ít, nhưng bản thân bạch cốt là thuần âm, hôm nào để nàng phơi nắng nhiều một chút, còn có, cũng là điều quan trọng nhất, không để nàng rời khỏi Mạn La Các, nếu không hoàng cung này gà bay chó sủa. Nhéo cái mũi nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt, mặc dù Thiên Nguyệt Thần cảnh cáo, nhưng trong mắt không hề che giấu sự sủng nịch. phụ hoàng, nàng không phải là đồ vật, nhi thần cũng không quản được chân của nàng, vạn nhất nàng muốn đi, nhi thần cũng không có cách nào a. Thiên Nguyệt Triệt giật giật thân thể, bắp chân đưa về phía bên kia, đầu tựa trên đùi Thiên Nguyệt Thần, bộ dạng bảo bảo bướng bỉnh. Nàng là vật của ngươi, xảy ra chuyện gì ngươi cần phải chịu trách nhiệm, nếu không ta đánh mông ngươi. Nhìn Tiểu Đông Tây ngày càng cởi mở, Thiên Nguyệt Thần đột nhiên có cảm giác vui mừng, giống như cảm giác phụ thân nhìn thấy nhi tử thành công. Nghe được lời nói ngây thơ như vậy, Thiên Nguyệt Triệt mở to hai mắt nhìn, ngửa đầu đánh giá Thiên Nguyệt Thần một phen, sau đó cười nói, phụ hoàng, ngươi nói lời này một điểm đáng tin cũng không có, nếu không ta để cho đánh. Thiên Nguyệt Triệt trở mình, cong mông lên, bộ dáng khả ái cực kỳ, nhưng hồi lâu cũng không thấy Thiên Nguyệt Thần có phản ứng gì, nghi ngờ ngẩng đầu, lại phát hiện mục mâu thâm thúy của Thiên Nguyệt Thần đang chăm chú nhìn hắn, trong mục mâu hắc sắc là nhu tình quen thuộc, động lòng người như vậy lại khiến người ta cam nguyện thần phục. Hai người cứ nhìn nhau, cho đến khi vật gì đó nhịn không được nữa, phát ra thanh âm. Khanh khách tiêu sái đến trước mặt Thiên Nguyệt Triệt và Thiên Nguyệt Thần, đầu lâu tuyết trắng đầu chen vào giữa hai người, tò mò nhìn, không biết là ai trước bật cười. Thiên Nguyệt Thần nâng mái tóc có chút xốc xếch của Thiên Nguyệt Triệt, một tay giúp hắn vuốt lên, động tác mềm nhẹ tràn đầy thương tiếc, khiến Thiên Nguyệt Triệt hưởng thụ vô cùng. Bệ hạ, nhị điện hạ tìm tiểu điện hạ, thanh âm nặc kiệt từ đầu hành lang truyền đến. Nga, Thiên Nguyệt Thiên Hâm tìm Triệt Nhi, từ lúc nào giữa bọn họ trở nên tốt như vậy? Thiên Nguyệt Thần im lặng, ý hỏi. Thiên Nguyệt Triệt cho hắn một ánh mắt lát nữa giải thích, thản nhiên nói, để hắn vào. Khi Thiên Nguyệt Thiên Hâm đi vào nhìn thấy Thiên Nguyệt Thần ngồi ở trên giường, lập tức hành lễ, nhi thần bái kiến phụ hoàng. Thiên Nguyệt Thần khôi phục lạnh lùng như thường. Thiên Nguyệt Thiên Hâm đứng lên, lúc nhìn về phía Thiên Nguyệt Triệt thì thấy Bạch Cốt đứng bên cạnh, thân thể đột nhiên lui về phía sau, cũng không phải cảm thấy sợ xương người chết, mà là bất chợt nhìn thấy vật này, có chút kinh ngạc. Đây là sủng vật của ta, gọi Thủ Điện Đồng. Thiên Nguyệt Triệt giải thích, vẫn không quên vỗ vỗ bả vai Thủ Điện Đồng. Thiên Nguyệt Thiên Hâm âm thầm trấn tĩnh, lục đệ, đây là bản vẽ chỉnh sửa khi nghe qua ý kiến của ngươi. Ngươi nhìn xem có phù hợp với ý tưởng của ngươi hay không? Thiên Nguyệt Thiên Hâm đem bản vẽ cầm trong tay giao cho Thiên Nguyệt Triệt. Đây là bản vẽ mặt phẳng thuyền, lúc trước trở lại từ Anh Túc Đế Quốc. Trên đường đi Thiên Nguyệt Triệt có nói qua với Thiên Nguyệt Thiên Hâm, chẳng qua là không ngờ Thiên Nguyệt Thiên Hâm thật sự nghe, hơn nữa tốc độ còn nhanh như vậy. Thiên Nguyệt Triệt tiếp lấy bản vẽ, đi tới bàn, mở ra, cùng Thiên Nguyệt Thiên Hâm nghiên cứu cẩn thận. Thiên Nguyệt Thiên Hâm thật ra là người trong nóng ngoài lạnh có lẽ là có liên quan tới ngoại công của hắn, Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai, là một trong những hài tử của Thiên Nguyệt Thần. Thiên Nguyệt Thiên Hâm cũng giống Thiên Nguyệt Thần nhất, nhưng cặp mắt kia của Thiên Nguyệt Thiên Hâm lại giống Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai, lộ ra quang mang lạnh lùng, cực kỳ giống sói tuyết mùa đông. Nếu như nói Liệt Hy Tư Đốn Phất Lai lãnh ngạo là bởi vì thân phận cao quý và bản tính trời sinh, thì Thiên Nguyệt Thiên Hâm không phải như vậy, mà là thói quen dưỡng thành. Thiên Nguyệt Triệt phát hiện, thiếu niên này không hứng thú với chuyện gì, nhưng đụng đến chuyện thuyền buồm thì đặc biệt thích thú, thậm chí đạt đến trình độ si mê. Mà Thiên Nguyệt Triệt rất quen thuộc với thuyền, cũng có nhiều suy nghĩ khác về thế giới này, khiến Thiên Nguyệt Thiên Hâm hưng phấn giống như tìm được tri âm, đồng thời cũng vô cùng bội phục. Hắn thế nào cũng không nghĩ ra một hài tử chỉ có 5 tuổi, có thể hiểu biết mọi thứ như vậy. Hơn nữa theo lời Thiên Nguyệt Triệt, hắn hiểu, hắn rất thích thuyền buồm, ngay cả ngoại công của hắn cũng không cảm thấy tốt, nhưng không ngờ rằng Thiên Nguyệt Triệt thản nhiên ủng hộ. Mang theo cảm động, mang theo nhiệt thành, nếu không phải do tính cách, Thiên Nguyệt Thiên Hâm thật muốn tiến lên ôm lấy Thiên Nguyệt Triệt. Qua mấy giờ, hai người thương lượng không sai biệt lắm, Thiên Nguyệt Thiên Hâm đứng dậy cáo từ, trong mắt còn nhộn nhạo kích động. Đang nghĩ gì vậy? Thiên Nguyệt Triệt đi tới bên cạnh Thiên Nguyệt Thần, thân thể tới gần giữa hai chân hắn, mềm nhũn dựa vào. Thiên Nguyệt Thần thuận tay ôm lấy hắn, Triệt Nhi của ta luôn khiến người khác vui mừng như vậy. Thiên Nguyệt Triệt âm thầm cả kinh, nam nhân này nói chuyện có chút chua, tay nhỏ bé vòng quanh cổ của hắn, an ủi, đó là bởi vì có phụ hoàng, cho nên ta mới không sợ hãi, bởi vì đây là quốc gia của phụ hoàng, là nhà của chúng ta, cho nên ta sẽ không để bất luận kẻ nào chạm tay vào nó. Thiên Nguyệt Thần nhìn quang mang kiên định trong mắt Thiên Nguyệt Triệt, nở nụ cười ôn nhu, cũng bởi vì là ngươi, cho nên ta muốn cho ngươi mọi thứ tốt nhất, dù là thiên hạ. Nhìn bóng lưng Thiên Nguyệt Triệt càng chạy càng xa, lưu lại tiếng kêu của thủ điện đồng, tiểu đệ đệ, chờ ta một chút, tiểu đệ đệ. Hoàng cung hậu viện nghe tiếng kêu mà sợ hãi, tình cảnh rối ren thật tức cười. Mọi người theo sát phía sau hoàng đế bởi vì hài cốt biết nói chuyện mà bị hù dọa thành một đoàn. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 1, 8 năm 8 năm sau lá cây xanh biếc nhẹ nhàng phiêu hạ, hoa anh đào phấn sắc, hồng nhà đã nở đầy Mạn La Các, khắp hoàng cung Mạn La đế quốc, nơi này là nơi mỹ lệ nhất. Tuy cả vườn là hoa anh đào, nhưng Mạn La Các cũng không vì vậy mà đổi tên. Dưới cây hoa anh đào, một thiếu niên nằm trên xích đu, dưới thân là chăn lông hắc sắc, cẩm y tơ lụa bạch sắc vây lấy thân thể mảnh mai, mái tóc dài thủy phấn xóa tung trên y phục, trên chăn lông, trên cổ áo thắt khăn vuông hắc sắc, ưu nhã mà cao quý. Những cánh hoa anh đào rối rít bay xuống, phân tán bốn phía xích đu, tô điểm cho sự xinh đẹp của thiếu niên, đẹp, đẹp đến mức lòng người khó cưỡng lại. Một bên là băng tằm màu tuyết trắng, thân thể mập đô đô, đang lột vỏ cam cho vào trong miệng. Ai nói tằm thích ăn lá dâu, nó chính là thích ăn trái cây, hơn nữa đặc biệt thích ăn. Phải biết rằng trái cây từ các nơi tiến cống, trên căn bản đều vào bụng của nó, đó là lý do mà nó suốt ngày không nói. Bên kia là thủ điện đồng đang ngắm nghía trang phục của mình trong gương, chẳng qua, dù nàng có mặc y phục đẹp thế nào cũng là cái dạng kia, chỉ là từng mảnh tơ lụa. Chủ tử, Liệt La đặc sai người đưa thư tới. Đàn Thành đi tới bên người Thiên Nguyệt Triệt, cung kính nói. Thiếu niên đang nhắm mắt ngủ say đột nhiên mở mắt, mục mâu kim sắc cũng như vẻ ngoài của hắn khiến người ta trầm mê, hai mắt sâu không thấy đáy tự tiếu phi tiếu, thậm chí mang theo một tia hàn ý, ẩn sâu trong đó là vô tình và lãnh khốc. Chỉ là rất nhiều người trầm mê ở bề ngoài xinh đẹp của hắn mà không thể nào phát giác. 8 năm, thời gian không lâu, nhưng đủ để thay đổi rất nhiều thứ, mà địa vị của Thiên Nguyệt Triệt trong 8 năm qua cũng được củng cố, tên của tiểu hoàng tử Mạn La đế quốc cũng đủ làm người nghe sợ mất mật. Thiên Nguyệt Triệt bước xuống xích đu, tiếp lấy thư tín trong tay Đàn Thành, mấy năm qua liên tục làm bạn với hắn là ba người kia, ở trên danh nghĩa Đàn Thành, Liệt La Đặc là thuộc hạ của hắn, nhưng trên thực tế lại giống như huynh đệ. Mở thư của Liệt La Đặc, ánh mắt quét qua chữ viết bên trong, tay để mở thật lâu, trang giấy được gió nhẹ thổi bay, sau đó bị thiêu rụi. Liệt La Đặc rời cung đã bao lâu? Đột nhiên Thiên Nguyệt Triệt nhớ ra cái gì đó. Bẩm chủ tử, đã 2 tháng. Đàn Thành nói. 2 tháng. Thiên Nguyệt Triệt nói thầm trong lòng. Thật ra trong thư cũng không có nội dung gì, chỉ là mấy hàng chữ ngắn gọn, nói trong nhà còn có việc nên ở lại thêm mấy ngày. Nhưng với quan hệ của Thiên Nguyệt Triệt và Liệt La Đặc, nếu chỉ trì hoãn mấy ngày, thì không cần thiết viết thư, trừ phi. Ánh mắt Thiên Nguyệt Triệt trở nên băng lãnh, hướng về phía Đàn Thành phân phó, chuẩn bị hành lý, ngày mai lên đường tới Lạc Thành. Lạc Thành là quê quán của Liệt La Đặc. Khắp Mạn La đế quốc thậm chí toàn bộ đại lục, thành trấn này phi thường nổi danh, bởi vì Hồi Giác Thế Gia ở nơi đó. Thần thực Hồi Giác Thế Gia tọa lạc tại Lạc Thành, cho nên du khách từ các quốc gia nhiều vô số, thậm chí có khuynh hướng áp đảo đế đô. Đương nhiên Lạc Thành nổi danh cũng không phải do một mình Hồi Giác Thế Gia, mà nơi đó vốn có nhiều mỹ thực, nói cách khác nơi đó có truyền thống về ẩm thực. Mà Hồi Giác Thế Gia từ mỗi lần thi đấu có thể đạt được danh hiệu thực thần, cũng là điều hiển nhiên. Bữa tối hôm đó, Thiên Nguyệt Triệt tự mình trưng thang bưng đến ngự thiện phòng cho Thiên Nguyệt Thần. Thật ra tay nghề của Thiên Nguyệt Triệt tương đối tốt, dù sao ở trên địa cầu hắn đã từng sống một mình, dù sau đó hắn được gia tộc thừa nhận, thì cũng chỉ hắn và ca ca sống với nhau. Ca ca là nhà vật lý học, bình thường cũng không ở nhà. mà từ trước đến giờ hắn luôn thích sạch sẽ, nên ba bữa cơm đều tự mình nấu. Thiên Nguyệt Thần ngồi bên cạnh bàn, khiêu mi nhìn Thiên Nguyệt Triệt, vô sự xung xoe tức phi gian đạo, mà hắn hiểu rất rõ nhi tử bảo bối của hắn. Chỉ có ở trước mặt Thiên Nguyệt Thần, thiếu niên cao ngạo này mới có bộ dáng hài tử. Ân, Thiên Nguyệt Thần hai tay ôm ngực, mục mâu sắc bén bao hàm nhu tình cùng cơ trí. Phụ hoàng, ngày mai ta muốn lên đường tới Lạc Thành. Thành thật thông báo, muốn nói dối trước mặt nam nhân này là không thể thực hiện được. Hơn nữa Thiên Nguyệt Triệt cũng không muốn nói dối. Lạc Thành. Trong đầu Thiên Nguyệt Thần hiện lên những hiểu biết về Lạc Thành, Liệt La Đặc. Ân, đây chỉ là một phương diện, về phương diện khác ta muốn đi xem cái gọi là mỹ thực. Thiên Nguyệt Triệt vô cùng chờ đợi nhìn Thiên Nguyệt Thần, đương nhiên ta càng hy vọng Phụ Hoàng đi cùng ta. Ta rất muốn đi. Thiên Nguyệt Thần phải thành thật thừa nhận, khi hắn nghe được Thiên Nguyệt Triệt hy vọng hắn đi cùng, hắn vô cùng hưng phấn, nhưng ta mới nhận quốc thư, ngày mai. Quốc gia liên bang lên đường tới nước ta, cho nên Thiên Nguyệt Thần xin lỗi nhìn nhi tử bảo bối của mình. Đáy mắt Thiên Nguyệt Triệt hiện lên một tia thất vọng. Lần sau ta nhất định đi cùng ngươi. Không đành lòng để hắn khổ sở, Thiên Nguyệt Thần lập tức bảo đảm, bởi vì quan hệ hữu nghị lần này là ước hẹn 5 năm trước, cho nên không thể thoái thác. Thiên Nguyệt Triệt nhẹ nhàng gật đầu. Lúc Thiên Nguyệt Triệt chuẩn bị cởi lý y áo trong, cuối cùng xuống, tay cởi dây lưng đột nhiên dừng lại, tầm mắt nóng rực kia khiến tim Thiên Nguyệt Triệt đập rộn lên. Xoay người nhìn thấy bóng dáng Thiên Nguyệt Thần vừa rảo bước tiến lên, nhất thời tay kia cởi tiếp cũng không được, mà thả ra cũng không xong. Thiên Nguyệt Thần nuốt nuốt nước miếng, lúc Thiên Nguyệt Triệt còn nhỏ, hai người luôn cùng nhau tắm rửa, dần dần Thiên Nguyệt Triệt lớn lên. Thiên Nguyệt Thần buộc phải từ bỏ cơ hội tắm chung. Chẳng qua là hôm nay hắn vội vàng từ trong thư phòng đi ra, tưởng rằng Triệt Nhi đã đi ngủ. Song khi hắn đi tới dục trì, bóng dáng duyên dáng qua tấm bình phong cứ như vậy rơi vào trong mắt của hắn. Muốn xoay người rời đi, nhưng thế nào cũng được. Ngược lại thần không biết quỷ không hay đi đến. Bởi vì lúc còn bé Triệt Nhi bị băng tàm ảnh hưởng, cho nên thân thể từ trước đến giờ không tốt. Gần 2 tháng nay trong nhà xảy ra chuyện nên Liệt La Đặc xuất cung, thức ăn của chủ phòng càng không hợp ý hắn, mà từ trước đến giờ dù chăm sóc cẩn thận, ăn uống thế nào cũng không béo lêm, thân thể mảnh mai hợp với dung nhan tuyệt sắc, lại tăng thêm một phần điềm đạm đáng yêu, cho dù mỹ nữ cũng thua kém 3 phần. Ta nghĩ ngươi đã đi ngủ. Thiên Nguyệt Thần làm như không có chuyện gì tiến lên, nếu như lúc này hắn chạy đi chắc chắn khiến Triệt Nhi chết cười, nhưng tiến lên lại gây cho chính mình vấn đề lớn hơn nữa. Thiên Nguyệt Triệt nghe Thiên Nguyệt Thần nói cũng không thấy có cái gì lạ, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng vẫn cởi lý y, nhảy xuống nước, làn da tuyết trắng băng thanh ngọc khiết, khiến Thiên Nguyệt Thần hít một hơi thật sâu. Trong mắt đều là bóng dáng kia, tầm mắt chăm chú nhìn hắn. Hết thảy đều thu vào mắt. Dòng nhiệt lưu vừa quen thuộc vừa xa lạ di chuyển trong thân thể. Quen thuộc vì dục vọng muốn động, xa lạ là bởi vì hắn đã cấm dục 8 năm qua. Chỉ là một khi bị châm lửa, bộc phát cũng vượt qua tưởng tượng của mình. Tay nắm y phục, thế nào cũng không dám cởi xuống. Lúc lý trí chuẩn bị sụp đổ, thủy linh tử trong trẻo lạnh lẽo lưu chuyển trên người. Nhưng mặc nó lưu chuyển như thế nào, bóng dáng đẹp đẽ kia không thể xóa đi. Trong đầu đấu tranh từng chút một. Không được. Nghiêm túc nói với chính mình, cố gắng rời tầm mắt. Phụ hoàng, không xuống sao? Thanh âm trong trẻo của thiếu niên không trầm thấp như nam tử trưởng thành, cũng không tinh khiết như hài đồng, mà mang theo một chút thanh nhã. Thiên Nguyệt Thần đang xoay người đột nhiên dừng lại, tầm mắt rơi trên người Thiên Nguyệt Triệt. Làn da lộ ra trên mặt nước còn mang theo bọt nước, từng điểm như chân châu sáng ngời dưới quang mang dạ minh châu. Nửa người thiếu niên ẩn trong nước, nhưng gợn sóng trong suốt đã hiện rõ hết thảy. Trước ngực nhẵn nhụi, mang theo một chút gầy yếu, hai điểm phấn hồng vì nhiệt độ của nước mà trở nên đỏ sậm. Thiên Nguyệt Thần nhắm mắt lại, lúc mở ra đã không còn vẻ mê mang như vừa rồi. Mục mâu chứa tiêu ý không gợn sóng nhìn chăm chú vào Thiên Nguyệt Triệt, tiến lên từng bước đến gần dục trì, y phục trên người cũng đồng thời từng kiện rơi xuống. Lúc này đến phiên Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu tim đập rộn ràng, thân thể nam nhân khác với mình, đây là vóc dáng của nam tử trưởng thành. Ngay từ lúc hắn còn rất nhỏ cũng biết vóc người phụ hoàng rất tuyệt, nhưng khi đó hắn vẫn chỉ là hài tử, đầu óc không chứa nổi cái tư tưởng của lứa tuổi kia. Nhưng bây giờ đã khác, nhìn thân hình thon dài của Thiên Nguyệt Thần, trong thân thể phảng phất có cái gì đó không thể khống chế, cách lý ý hơi mỏng, thân thể như ẩn như hiện kia càng hấp dẫn, xương sườn khêu gợi, hầu kết lên xuống khiến tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt không cách nào rời đi. Tại sao thân thể đột nhiên nóng như vậy, tựa hồ đang chờ đón cái gì, tay có chút run rẩy, nghĩ đến cảm giác khi tiếp xúc. Thiên Nguyệt Thần đi tới bên dục trì, khẽ cúi người xuống, hướng phía Thiên Nguyệt Triệt vươn tay, thanh âm trầm thấp mang theo khàn khàn của dục vọng, nhưng lại càng liêu nhân, Triệt Nhi, không giúp ta xuống sao? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 2, dụ dỗ thanh âm mang theo 3 phần trầm thấp 7 phần mê người liên tục quanh quẩn bên tai Thiên Nguyệt Triệt. Biết rằng nếu như đưa tay ra nhất định sẽ gặp nguy hiểm, nhưng kìm lòng không được. Tay phải từ trong nước vươn ra, nước trong dục trì theo tay mà nhỏ giọt. Tí tách tí tách. Thanh âm thanh thúy dễ nghe. Tầm mắt hai người giao triền tại không trung, chỉ nghe tiếng hít thở của lẫn nhau. Thiên Nguyệt Thần tiếp được tay Thiên Nguyệt Triệt đưa qua. Bàn tay còn mang theo hơi nước phi thường ấm áp. Da tuyết trắng thủy nộn lộ ra quang mang, trong suốt mà sáng bóng. Lý y hắc sắc vẫn còn trên người Thiên Nguyệt Thần. Chân bước vào trong nước cũng không thấy hắn cởi xuống. Vải vóc ướt át dính vào thân, lại càng mang theo dụ dỗ. Phụ hoàng, ướt. Thiên Nguyệt Triệt khẩn trương mở miệng, hô hấp càng ngày càng dồn dập. Hắn không biết tại sao mình lại khẩn trương, cũng không biết tại sao hôm nay Thiên Nguyệt Thần có thể gợi cảm như vậy, tầm mắt thế nào cũng rời không ra. Dường như muốn đem bóng dáng khắc sâu trong linh hồn, cảm giác lửa nóng dọc theo lòng bàn chân không ngừng tăng lên, cuối cùng tập trung ở quanh bụng, tâm chấn động mạnh một cái. Hắn biết là cảm giác gì, tuy chưa từng trải qua, nhưng là người học y, hắn hiểu rất rõ nhân thể con người. Hiển nhiên rõ ràng đây là phản ứng sinh lý. Cảm giác lửa nóng không hề biến mất, thậm chí càng ngày càng tập trung. Hai chân tựa hồ có chút chết lặng. Cái loại đau đớn nho nhỏ nói không ra lời từ hạ thần truyền lên, chui vào trong lòng, khiến hắn nghĩ càng nhiều. Mà nam nhân trước mắt càng ngày càng tới gần, cho đến khi hai người chỉ còn cách nhau trong gang tấc. Ướt thì cởi ra, Triệt Nhi đang lo lắng cái gì? Thanh âm mang theo tiếu ý nhẹ nhẹ từ miệng Thiên Nguyệt Thần nhà ra. Thiên Nguyệt Triệt ngẩng đầu lên, ánh mắt Thiên Nguyệt Thần luôn chứa đầy tình ý như vậy. Hơi thở nóng rực của đối phương mang theo hương vị đặc biệt, bay vào cái mũi của Thiên Nguyệt Triệt, liền khiến lòng hắn bắt đầu tán loạn cả lên. Rõ ràng lòng bàn chân còn ngâm trong nước ấm, nhưng tại sao cảm giác khóe miệng lại khô khốc như vậy? Đầu lưỡi không tự chủ vươn ra, liếm liếm bờ môi, lại không biết động tác này của mình hấp dẫn Thiên Nguyệt Thần cỡ nào. Triệt Nhi nóng sao? Hay là quá khô? Ánh mắt tà mị phảng phất có đủ loại lực hấp dẫn, khiến Thiên Nguyệt Triệt bị cuốn vào mà không cách nào thoát khỏi. Môi khô, nhả ra lời nói phi thường thành thật, ngay cả khí lực nói dối tựa hồ cũng không có. Thật sao? Thiên Nguyệt Thần câu khởi khóe miệng, khiêu mi. Thanh âm cố ý dụ dỗ Thiên Nguyệt Triệt, ta nói cho Triệt Nhi biết phương pháp để môi không khô ráo, được không? Không tốt, tuy nhiên không cự tuyệt được, cũng không nguyện ý cự tuyệt, tâm nhảy lên, không tự chủ gật đầu một cái. Hơi thở ôn hòa bao phủ toàn thân, Thiên Nguyệt Triệt ngây ngốc nhìn khuôn mặt tuấn mỹ càng ngày càng gần, đầu lưỡi ướt át tiến vào khoang miệng, mang theo dồn dập cùng bá đạo, hết thảy đều quên phản ứng. Chỉ theo cảm giác của mình, tay vòng qua cổ Thiên Nguyệt Thần, đầu lưỡi đi theo hắn vũ động, mãnh liệt giao triền. Tờ bạc từ khóe miệng chảy ra, theo cằm chảy đến lồng ngực, ẩm ướt, nhưng có chút dâm mị. Hai chân cảm giác càng ngày càng không có khí lực, không khí chung quanh cũng bắt đầu mỏng hơn. Là vật gì, nóng bỏng như vậy chạm vào bụng của mình, có chút cứng rắn, nhưng cảm giác phi thường nhiệt tình. Chờ một chút, cứng rắn, nóng bỏng. Thiên Nguyệt Triệt đột nhiên mở mắt, thở hổn hển đem Thiên Nguyệt Thần đẩy ra một chút, tầm mắt không tự chủ được nhìn xuống nơi vừa chạm vào bụng hắn. Cứ việc Thiên Nguyệt Thần còn mặc Lý Ý, nhưng đã bị nước ấm thấm ướt, dán chặt lấy thân thể Thiên Nguyệt Thần, vật giữa hạ thân càng thêm rõ ràng. Là vật gì ẩm ướt ở giữa hai chân của mình chảy xuống, cúi đầu, ngây người. Chất lỏng trắng đục mang theo mùi vị, ở phân thân của mình còn lưu lại. Bệnh di tinh, đây là phản ứng đầu tiên của Thiên Nguyệt Triệt, mặt đỏ lên, cảm giác còn rát. Thật xấu hổ lại có chút khó xử ngẩng đầu, thấy mục mâu vốn hắc sắc của Thiên Nguyệt Thần đã biến thành băng lam. Hài hước nhìn hắn, tầm mắt còn liếc về phía hạ thân hắn. Thiên Nguyệt Triệt vô thức khép hai chân lại, nhưng đã bị nhìn sạch sẽ. Triệt Nhi, đang dụ dỗ ta sao? Thanh âm khàn khàn cơ hồ đã bị dục vọng thay thế, mục mâu băng lam có chút huyết hồng quang mang. Lý trí Thiên Nguyệt Triệt nhất thời quay về, một khi ánh mắt phụ hoàng biến thành đỏ như máu, đến lúc đó người đáng thương là hắn. Quỷ hút máu có ham muốn dục vọng vượt qua loài người, chỉ nghĩ tới đây, Thiên Nguyệt Triệt cảm giác toàn thân lạnh buốt. Tay vươn vào trong nước ấm tùy tiện chà chà người vài cái. Phụ hoàng từ từ tắm, nhi tử lên trước. Lúc này chạy trối chết mới quan trọng. Song chân mới đi ra một bước, nước ấm phía sau giống như có linh tính, quấn lấy chân của hắn. Phụ hoàng, Thiên Nguyệt Triệt lên giọng, hắn đương nhiên biết nam nhân này đang làm trò quỷ. Ân, Thiên Nguyệt Thần giật y phục trên người xuống, khiêu mi nhìn Thiên Nguyệt Triệt. Lồng ngực rắn chắc mặc dù trắng, nhưng không trong suốt mảnh mai như Thiên Nguyệt Triệt. Thân thể thon dài vô cùng liêu nhân, chân thẳng tắp đứng ở trong nước. Nam nhân này nhất thiết phải hoàn mỹ như vậy sao? Sau đó, tầm mắt Thiên Nguyệt Triệt rời đến giữa hai chân nam nhân. Cẩn cẩn rực rực nuốt một ngụm nước bọt. Sau đó lại nhìn giữa hai chân của mình. Cái này lớn nhỏ cũng xê xích quá nhiều đi, mặc dù hắn mới 13 tuổi. Nhưng có cần thiết phải khi dễ hắn như vậy không? Cái giữa hai chân nam nhân to lớn đỏ sậm, mặc dù dữ tợn, nhưng nhìn phi thường tốt. Phân thân cứng rắn ngẩng cao, thập phần hữu lực. Dưới ánh nhìn soi mói của Thiên Nguyệt Triệt, tựa hồ lại lớn lên. Triệt Nhi, đây là đang thưởng thức hay đang hâm mộ? Lúc này Thiên Nguyệt Thần tà mị như ma quỷ, mặc dù vẫn cao quý, ưu nhã, nhưng không nhu tình như bình thường. Ngược lại có quá nhiều ngả ngớn. Phụ hoàng, Triệt Nhi sợ lây phong hàn, trước, lên trước. Nếu tiếp tục như vậy, Thiên Nguyệt Triệt sợ tim sẽ từ trong thân thể nhảy ra. Nga, Triệt Nhi cảm thấy nước quá lạnh sao? Vậy có gì khó? Khóe miệng Thiên Nguyệt Thần câu khởi nụ cười, một tay đưa vào trong nước, nhẹ nhàng động, thoáng cái nước lại nóng lên. Như vậy Triệt Nhi còn cảm thấy lạnh không? Nếu như không đủ, ta nguyện ý sưởi ấm cho Triệt Nhi. Người đã đi tới trước mặt Thiên Nguyệt Triệt, hai tay không an phận đáp lên vai Thiên Nguyệt Triệt, vuốt ve xương quai xanh của hắn. Da Triệt Nhi thật mềm mại, rõ ràng mượn ngờ theo thanh âm ca ngợi, rõ ràng mình có thể chạy trốn, nhưng tại sao không cách nào thoát khỏi. Tay Thiên Nguyệt Thần xẹt qua xương quai xanh của Thiên Nguyệt Triệt, đi tới lồng ngực của hắn. Triệt Nhi, nơi này tựa hồ cũng đặc biệt nhạy cảm, chỉ nhẹ nhàng chạm vào như vậy đã cương lên. Không phải chạm, ngươi rõ ràng nắm. Thiên Nguyệt Triệt rất muốn lớn tiếng phản kháng, nhưng loại cảm giác này quá tốt, hắn không muốn phản kháng. Rất thoải mái, phải không? Cười nhẹ, thanh âm thập phần trầm ổn, tay lúc nhẹ lúc nặng ma sát hai điểm hồng anh của Thiên Nguyệt Triệt. Phụ hoàng, khoái cảm không cách nào đè nén. Run rẩy rên rỉ ra tiếng, thanh âm Thiên Nguyệt Triệt khiến Thiên Nguyệt Thần chấn động, tay đột nhiên rời khỏi thân thể Thiên Nguyệt Triệt, đi khỏi nơi này. Phụ hoàng, Thiên Nguyệt Triệt nghi ngờ không giải thích được nhìn Thiên Nguyệt Thần. Nếu như tiếp tục nữa, ngày mai, khẳng định Triệt Nhi không thể xuống giường, không phải ngươi còn muốn đi lạc thành sao? Thiên Nguyệt Thần ngồi xuống trong nước ấm, dứt khoát nhắm mắt lại, tay nắm chặt phân thân của mình. Nhưng là Thiên Nguyệt Triệt còn muốn nói thêm gì nữa? Triệt Nhi, chẳng lẽ muốn tiếp tục? Ta rất thích ý. Thiên Nguyệt Thần mở mắt tùy ý nhìn hắn, song động tác trong tay chưa từng dừng lại. Không dám nhìn động tác cực kỳ tà mị của nam nhân, Thiên Nguyệt Triệt hỏa tốc rời khỏi dục trì, sau đó cầm lấy chăn lông một bên đưa lưng về phía Thiên Nguyệt Thần, lau thân thể của mình. Lại không biết đưa lưng về phía Thiên Nguyệt Thần, khiến cho dục vọng của hắn càng thêm thâm trầm. Thiên Nguyệt Thần chăm chú nhìn Thiên Nguyệt Triệt, tầm mắt từ trên lưng hắn rời xuống, cho đến khi cái kia cong lên, thậm chí bắt đầu tưởng tượng phân thân của mình được cửa huyệt kia vây lấy, loại cảm giác ấm áp vây quanh mình. Từng tiếng gầm trong miệng của hắn truyền ra, truyền vào tai Thiên Nguyệt Triệt, lực hấp dẫn chí mạng. Cước bộ rất muốn xoay chuyển, nhìn bộ dáng nam nhân lúc này, nhưng lý trí ngăn trở động tác của mình. Sau tấm bình phong, tơ lụa đỏ thẫm vây lấy thủ điện đồng toàn thân chỉ có xương. Bên dưới đi hài được thiết kế đặc biệt, trên đầu là sa bố hồng sắc, chỉ lộ ra mặt trước của đầu lâu. Bành bạch, tay tuyết trắng nhỏ bé vỗ vỗ vai thủ điện đồng, khuôn mặt nhỏ nhắn của băng tàm ửng đỏ, bất đắc dĩ lôi thủ điện đồng đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 3, chương 3, Phỉ Bỉ Na Thành. Từ đế đô Mạn La đế quốc đến Lạc Thành, cho dù ngựa chạy không ngừng cũng cần 7 ngày, mà thân thể Thiên Nguyệt Triệt không cho phép đi liên tục như vậy. Cho nên kế hoạch định ra, bọn họ quyết định đi đường núi. Mặc dù đường núi nguy hiểm hơn so với quan đạo, nhưng lộ trình rút ngắn một nửa. Ra khỏi đế đô là đã chạy 2 ngày đường, bọn họ chọn dừng chân ở Phỉ Bỉ Na Thành trước khi trời tối. Gần tới 4 giờ chiều, Thiên Nguyệt Triệt, Đàn Thành cùng với Nặc Kiệt đến Phỉ Bỉ Na Thành. Thiên Nguyệt Thần phân phó Nặc Kiệt đi theo, mặc dù hắn tin tưởng năng lực Thiên Nguyệt Triệt, nhưng có Nặc Kiệt ở bên, hắn tương đối yên tâm. Đối với sự lo lắng của Thiên Nguyệt Thần, Thiên Nguyệt Triệt rõ ràng, huống chi mang theo Nặc Kiệt cũng có lợi không ít. Mọi thứ dọc đường đi và lộ trình, tất cả đều giao cho Nặc Kiệt là được rồi. Một chiếc xe ngựa đơn giản dừng trước khách điếm, bên cạnh là hai thiên lý mã, bên này là Đàn Thành khí chất nội liễm, mà bên kia là Đàn, người vận hồng y, tướng mạo thanh tú. Không chỉ là hai thiên lý mã kia, kể cả ngựa kéo xe cũng là bảo mã ngàn dặm. Mặc dù xe ngựa đơn giản, nhưng người trong nghề nhìn một cái liền nhìn ra, đó là dùng gỗ tốt nhất chế tạo. Sở dĩ thiết kế đơn giản chẳng qua là không muốn để người khác chú ý. Đàn cùng Đàn Thành rối rít xuống ngựa, đi tới trước xe. Đầu tiên xuống xe ngựa chính là Nặc Kiệt, một thân mập mạp. Lúc này Nặc Kiệt lại khôi phục kiểu tóc trái dưa hấu kia. Sau khi xuống xe cũng không rời đi, mà là kéo rèm một bên. Một đôi giày da hắc sắc duỗi ra trước tiên, một thân tơ tằm tuyết trắng, bên hông thắt đai lưng hắc sắc, trên đai lưng không treo bảo thạch hay mỹ ngọc thường gặp, mà là một thanh kiếm hắc bạch nhỏ như đồ trang sức. Bên kia thì mang theo một túi thơm, nhìn túi thơm không có vẻ nặng, cho nên bên trong không thể nào là kim tệ. Người bước ra có thân hình mảnh khảnh, nhìn qua y phục thì là nam tử, nhưng người nọ dùng mũ sa che đi dung nhan, cho nên không nhìn ra tuổi thật. Người đi trên đường có chút ngạc nhiên nhìn mấy lần, sau đó cũng rời đi tầm mắt. Chủ tử, thủ hạ đã hỏi, mặc dù khách điếm này không phải khách điếm sang trọng nhất trong thành, nhưng khách điếm này có thức ăn ngon nổi tiếng nhất thành. Mặc dù Đàn Thành trầm mặc ít nói, nhưng liên quan đến chuyện Thiên Nguyệt Triệt thì phi thường tỉ mỉ. Nơi dừng chân sang trọng không phải là vấn đề, dù sao trong thiên hạ, nơi nào có sánh được với Hoàng cung Mạn La đế quốc, cho nên thức ăn của chủ tử mới là vấn đề trọng yếu. Ân, điểm này Đàn nên hướng Đàn Thành học nhiều một chút. Thanh âm thanh nhã của Thiên Nguyệt Triệt tràn ra, không keo kiệt khen ngợi, đúng là ở phương diện này Đàn không tỉ mỉ như Đàn Thành, đương nhiên sự trung thành của Đàn cũng là chân thật đáng tin. Vâng, thuộc hạ nhớ kỹ. Đàn cười duyên trả lời, dung nhan thanh lệ lại thêm thanh âm ôn nhu thu hút ánh mắt của nhiều người. Thiên Nguyệt Triệt đi vào cánh cửa, Nặc Kiệt phân phó thị giả một bên đem ngựa của bọn hắn cùng xe ngựa đến nơi khác, trông coi chăm sóc cẩn thận, còn đút thêm một số tiền đồng. Đại lục này cấp bậc tiền cũng khác nhau, từ tiền đồng, ngân tệ đến kim tệ. Người ra vào khách điếm cũng không nhiều, có lẽ là chưa đến lúc. Thị giả thấy khách nhân thì đã sớm mở to hai mắt lòe lèo sáng đứng chờ một bên. Gặp nhiều khách nhân từ Nam Chí Bắc, ánh mắt của bọn họ sắc bén vô cùng, Ngay từ lúc Thiên Nguyệt triệt xuống xe ngựa, trong nháy mắt đã đánh giá hắn từ trên xuống dưới. Chỉ cần nhìn vào mấy thiên lý mã là đủ biết không phải người tầm thường, mà Thiên Nguyệt triệt ăn mặc đơn giản, nhưng ở giữa đai lưng hắc sắc có thêu một con rồng sống động, hơn nữa con rồng kia chỉ thêu một mắt. Nếu như thị giả đoán không lầm, đôi mắt kia được đính hắc bảo thạch thượng đẳng, không phải là đồ tầm thường có thể làm giả. Tại đại lục này, mặc dù rồng không tượng trưng cho đế vương, nhưng trong mắt mọi người rồng là con vật cao quý, cho nên rất nhiều người giàu có, ở trên y phục, trên đai lưng, túi thơm, áo choàng, hoặc là trên những đồ vật chạm trổ trong nhà, cũng sẽ thêu hình rồng, biểu hiện thân phận của mình. Khách quan, bên trong, mời. Một thị giả mang theo người đánh xe hướng chuồng ngựa sau hậu viện, một thị giả khác lập tức ân cần đi trước dẫn đường. Bọn ta muốn 4 gian phòng hảo hạng, trong đó một gian bỏ hết toàn bộ đồ vật bên trong, đồng thời chủ nhân nhà ta thích an tĩnh. 4 gian phòng hảo hạng liên tiếp không có phòng đối diện, hoặc là mỗi bên 2 phòng đối diện nhau. Đàn lấy ra kim tệ đưa tới trước mặt thị giả. Thị giả lĩnh ngộ, đi tới nói với trưởng quỹ vài câu, lập tức mang theo nhóm người Thiên Nguyệt triệt đi tới gian phòng hảo hạng. 4 gian phòng hảo hạng liên tiếp không có phòng đối diện có lẽ hơi khó khăn, nhưng mỗi bên 2 phòng đối diện nhau thì không khó. Bảo thị giả rời đi, Thiên Nguyệt triệt lấy đồ dùng hàng ngày từ trong chiếc nhẫn tạp cơ tư, chăn bông, chăn lông, trà cụ, ngay cả dục dũng cũng định mang đi. Nhưng Thiên Nguyệt triệt suy nghĩ lại một chút, mang theo dục dũng nhưng không có nước ấm, cho nên quyết định không mang. 1 giờ sau gian phòng được sắp xếp ổn thỏa. Đại khái cũng gần 5 giờ, bụng có chút đói. Thiên Nguyệt triệt thả Tiểu Bạch ra, bảo nó coi chừng dùng gian phòng. 4 người đi xuống lầu chuẩn bị dùng cơm. Thị giả nhìn thấy khách nhân mới thuê 4 phòng hảo hạng, lại nhiệt tình dẫn đường. Khách nhân muốn ra ngoài dạo phố hay là... Đàn, Đàn Thành, Nặc Kiệt song song đưa mắt nhìn sang Thiên Nguyệt triệt. Thiên Nguyệt triệt đi tới bàn ăn trong góc. Trước tiên đưa lên vài món ăn thanh đạm, món ăn thanh đạm có thể có hương vị thịt, nhưng không được có một chút thịt nào, sau đó mới đưa lên vài món ăn mặn. Nghe được lời Thiên Nguyệt triệt, thị giả dò xét cẩn thận hắn, mặc dù vừa bắt đầu cũng biết thân phận khách nhân này không đơn giản, nhưng nghe thanh âm của hắn vẫn duy trì một khoảng cách xa lạ, cùng với việc hắn chú trọng ăn uống, cũng biết người này nhất định không tầm thường. Thế nào? Có vấn đề... Thanh âm bình thản giống như vừa rồi, nhưng khiến thị giả cảm thấy một cổ áp lực thật sâu. Không, không có, thỉnh khách nhân chờ. Đối với yêu cầu của khách nhân, bất cứ lúc nào cũng không thể cự tuyệt. Đây là nguyên tắc của một thị giả ưu tú. Thiên Nguyệt triệt ý bảo, 3 người chia ra ngồi 2 bên và đối diện với hắn. Có lẽ Thiên Nguyệt triệt yêu cầu hơi khó khăn, cho nên món ăn cũng không nhanh. Bất quá nơi này không hổ là gần đế đô, đồ dùng ở khách điếm đều không thua kém. Thị giả cũng không để nhóm người Thiên Nguyệt triệt chờ không, mang lên trước đĩa trái cây. Cửa khách điếm tiến tiến xuất xuất rất nhiều người, lúc này có vẻ cũng náo nhiệt lên, trên đường hình như cũng thế. 5 con ngựa dừng trước khách điếm, 4 hắc y nam tử đứng ở phía sau lam y nam tử. Lam y nam tử mặc phi thường đẹp đẽ quý giá, sắc mặt có chút tái nhợt. Nhưng bộ dáng vô cùng cao lớn, tuấn dật, khiến người ta vừa nhìn cũng biết là thiếu gia thế gia.